Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 194. Trúc Thanh, đừng sợ, ta tới. Chu Trúc Vân trong lòng ghen ghét không thôi, trách không được muội muội của mình biến đến xinh đẹp như vậy, nguyên lai là võ hồn phát sinh biến dị. Tỷ tỷ, ta thật không muốn kế thừa gia tộc, ngươi cần gì phải đem ta xem như địch giả tưởng đâu. Chu Trúc Thanh lần nữa khuyên nhủ, đối mặt 10 cái hồn sư vây công, nàng thế nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Tin tưởng câu nói này người, Mộ Phần Thảo đều cao 5 mét. Chu Trúc Vân lạnh hừ một tiếng, trong lịch sử, Tinh La Đế Quốc rất nhiều quý tộc đều sử dụng giả heo ăn thịt hổ kế sách, tuyệt địa lật bàn. Cho nên, tạo thành hiện tại bọn hắn chỉ tin tưởng chết người tàn nhẫn tác phong. Giết! Chu Trúc Vân hai mắt phát lạnh, thân thể như là linh miêu một dạng nhảy lên ra, móng vuốt hung hăng đào hướng muội muội tim. Chu Trúc Thanh thân thể như là u linh, bước nhanh hướng về một gốc cây phía trên vọt tới, tránh thoát tỷ tỷ nhất kích chí mệnh. Chạy đi đâu? Đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ, Chu Trúc Vân đệ nhất hồn hoàn lóe lên, thân thể dường như một cái bóng, trong nháy mắt đã đến Chu Trúc Thanh trước mắt. Liều mạng, Chu Trúc Thanh ngân nha thầm cắm, trên ngón tay móng vuốt duỗi ra, thì cùng Chu Trúc Vân chém giết. Suy, tương đương lần thứ nhất hai người song chảo va chạm, Chu Trúc Vân U Minh miêu chảo lại bị cắt từ giữa gãy mất. Làm sao có thể? Chu Trúc Vân không thể tin nhìn chính mình móng vuốt, sau đó lại nhìn xem muội muội móng vuốt. Cái kia móng vuốt căn bản không phải mèo cào, mà chính là cùng loại nguyệt chân nhện một dạng, lóe u lạnh ánh sáng. Muội muội, võ hồn của ngươi đến cùng làm sao biến dị? Tỷ tỷ ta thật rất tốt kỳ. Đừng lo lắng, đều cho ta phía trên. Chu Trúc Vân không muốn cùng Chu Trúc Thanh đơn đả độc đấu. Nguy hiểm, vừa mới muốn là Chu Trúc Thanh nhất chảo con gái chính là thân thể của nàng. Nàng có khả năng sẽ trực tiếp thì bị giết chết. Nhất thời, hơn 10 người hồn vương hồn đế đồng thời xuất thủ. Các loại khống chế kỹ năng tác dụng, dây leo, chi lưới, cùng nhau quấn quanh hướng Chu Trúc Thanh. Muội muội, ngươi thì ngoan ngoãn chịu chết đi, tỷ tỷ ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Chu Trúc Vân khêu gợi thân thể, như là báo cái một dạng, phủ phục tại trên cây, chuẩn bị tùy thời đi săn. Vào thời khắc này, Chu Trúc Thanh thân thể lóe qua một đoàn màu đen ánh sáng. Một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể nàng phun ra đến, nhận hình hắc ám năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng trùng kích, chính là 90.000 năm nhân diện hắc quả phụ hồn cốt kỹ năng. Hắc ám xâm nhập, trong nháy mắt, những thứ này hắc ám năng lượng nhận liền đem tất cả mọi người khống chế kỹ năng xoắn thành vỡ nát. Có một cái hồn vương cấp bậc hồn sư, bởi vì áp sát quá gần, còn bị hắc ám nhận gây thương tích, một chút thì đánh bay, miệng phun máu tươi. Đây là hồn cốt kỹ năng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ có hồn cốt? Chu Trúc Vân may mắn là mẫn công hệ, tại vừa mới trong nháy mắt hiểm lại càng hiểm tránh đi loạn vũ hắc ám năng lượng nhận. Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi hiện ra tiểu cửu dáng vẻ. Nàng hàm răng khẽ cắn, lập tức phát động U Minh Đột Thứ, hướng về một cái hướng gió phá vây mà đi. Truy! Thả ra cường đại như vậy kỹ năng, nàng hồn lực không nhiều lắm. Chu Trúc Vân lạnh hừ một tiếng, hồn lực phun trào, cũng thả ra đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ, thì thật chặt đuổi theo. Siêu siêu siêu, hai người thân hình không sai biệt lắm, tướng mạo cũng giống nhau đến 7 phần mỹ lệ, bóng hình xinh đẹp, lại trong rừng diễn ra sinh tử truy sát. Chu Trúc Thanh hồn lực dù sao cùng Chu Trúc Vân chênh lệch rất lớn. Sau 10 phút, liền bị Chu Trúc Vân đuổi kịp. U Minh Bách Chảo, Chu Trúc Vân nhìn chính xác cơ hội, hung hăng tại Chu Trúc Thanh trên đầu vai, gãi hạ thật sâu vết thương. Chu Trúc Thanh từ trên cây lăn xuống mà xuống, trong nháy mắt liền bị các hồn sư bao bọc vây quanh. Mấy đạo khống chế hệ kỹ năng liền đem nàng gắt gao hạn chế lại. Muội muội, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chúng ta sinh ở U Minh gia tộc. Chu Trúc Vân dẫm lên bước chân mèo, từng bước một ép về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Vân, như thế cái vưu vật cứ như vậy giết, chẳng phải là đáng tiếc, không bằng để ta cùng Trúc Thanh muội muội thật tốt giao lưu trao đổi. Đái Duy Tư liếm môi một cái, hắn thật bị Chu Trúc Thanh hình dạng kinh diễm đến, Chu Trúc Thanh dọa đến thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là bị chung quanh hồn sư dùng hồn lực gắt gao áp bách, không thể di động mảy may. Giờ phút này, nàng rất hối hận, không nên để U Nguyệt Phong lang hoàng đi. Mắt thấy Đái Duy Tư càng ngày càng gần, Chu Trúc Thanh một đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi cho ta một thống khoái. Chu Trúc Vân gật gật đầu, thân thủ thì ngăn cản Đái Duy Tư. Hừ nói, nàng nói thế nào cũng là quý tộc. Giết nàng có thể, nhưng lại không thể khi nhục nàng. Tránh ra, nơi này ta quyết định. Đái Duy Tư trên mặt dò dỉ ra một vệt không thích. Một thanh thì đẩy ra Chu Trúc Vân. Thực lực của hắn so Chu Trúc Vân mạnh, mà thủ hạ của hắn cũng so Chu Trúc Vân nhiều lắm. Ai cũng không thể chịu ngăn cản hắn. Nhìn lấy cách mình mặt càng ngày càng gần tay, Chu Trúc Thanh trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc. Nàng lạnh lùng nói, ta là Vạn Thú Điện giáo hoàng nữ nhân, ngươi dám đụng ta, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi. Đái Duy Tư mặt cứng đờ, Vạn Thú Điện giáo hoàng tiểu cửu, thế nhưng là một người điên. Bất quá, hắn lập tức cười lên ha hà, ngươi muốn là nữ nhân của hắn, làm sao lại một người đến tinh đấu đại xâm lâm? Đây chính là địa bàn của hắn. Trúc Thanh, ngươi gạt người cũng sẽ không. Mà lại, chỉ cần giết ngươi, hủy thi diệt tích, hắn sao có thể biết là ai làm? Ngươi thì cam chịu số phận đi. Đái Duy Tư trong mắt tà quang lóe lên, lấy tay thì hướng về Chu Trúc Thanh chộp tới. Chu Trúc Thanh co do thân thể, trong mắt đều là tuyệt vọng. Nàng hận tại sao muốn sinh ở Tinh La Đế Quốc U Minh gia tộc. Nàng hận tại sao mình muốn một người tới nơi này. Nàng ác hơn cái kia nhẫn tâm người không có chút nào quan tâm chính mình. Tiểu cửu, ngươi ở đâu? Vô tận băng lãnh cùng hoảng sợ để cho nàng cảm thấy chính mình như cùng một con mèo hoang một dạng bất lực. Nàng chỉ có thể đem thân thể co lại thành một đoàn, tận lực tránh né tai nạn buông xuống. Lãnh diễm bề ngoài dưới là nàng yếu ớt cùng cô độc trái tim. Đái Duy Tư tay tìm tòi, chẳng mấy chốc sẽ đụng chạm lấy Chu Trúc Thanh tuyệt khuôn mặt đẹp. Vào thời khắc này, đột nhiên Đái Duy Tư một tiếng hét thảm, tay cầm bị một khối băng lăng đánh xuyên. Người nào? Đái Duy Tư một tiếng gầm thét. Tạp chủng, ta đều không nỡ đụng. Ngươi thì dám nhúng chàm. Một tiếng băng lãnh âm thanh vang lên, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Dưới chân của hắn băng xương hội tụ, ngưng kết ra từng đóa hoa mỹ xương hoa. Chung quanh cây cối, cỏ xanh, trong nháy mắt bị đóng băng trở thành điêu khắc. Thế giới dường như tiến nhập băng hải dương. Đây là Chu Trúc Vân trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm vô cùng không tốt. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, viên đạn kiến võ hồn hiện lên ở sau lưng. Trên thân thể hồn hoàn tại nguyên một đám xuất hiện, tím, đen, đen, đỏ, yêu dị màu đỏ hồn hoàn xuất hiện. Chu Trúc Vân thân thể đều nhịn không được run. 100.000 năm hồn hoàn, võ hồn giới đệ nhất báu vật. Chu Trúc Thanh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng quật cường cắn môi mỏng, không để cho mình khóc lên. Viên đạn kiến võ hồn, Vạn thú điện giáo hoàng. Chung quanh hồn sư mặc dù là hồn vương hồn đế cấp bậc, thế nhưng là đối mặt một cái trong truyền thuyết. Tại hai quân đối chọi lúc, tùy tiện mấy cái phong hào đấu la liên thủ đánh bất ngờ, đồng thời đánh giết ảnh ma đấu la người. Bọn họ không có bất kỳ cái gì chiến ý. Ai có thể nghĩ tới, tại nguy cơ sinh tử lúc, hắn vậy mà còn ẩn tàng 100.000 năm hồn hoàn. Chuyện này quá đáng sợ. Tiểu Cửu cứ như vậy đi tới, một bước lại một bước. Những cái kia hồn vương hồn đế, không ai dám động thủ. Tiểu Cửu thì khi bọn hắn là không khí. Đi từ từ đến Chu Trúc Thanh trước mặt, cúi người xuống ôn nhu ôm lấy nàng. Đừng sợ, ta tới. Chỉ là một câu rất đơn giản lời nói, lại làm cho Chu Trúc Thanh nước mắt như diều bị đứt dây. Nàng tựa ở Tiểu Cửu đầu vai, cảm giác vô cùng ấm áp cùng an toàn, nhẹ nhàng ừ một tiếng, thì không nói nữa. Chu Trúc Vân đã nhìn đến ngây dại. Tiểu Cửu thân bên trên tán phát cái chủng loại kia vì ta độc tôn khí thế, thế nhưng là so Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế đều phải bá khí. Nàng tại thời khắc này thật rất hâm mộ muội muội của mình. Thế nhưng là không chờ nàng tới kịp suy nghĩ nhiều, từng tiếng gầm nhẹ liền để nàng khắp cả người phát lạnh. Đó là từng đầu màu trắng cự lang vẩy lấy sắc bén răng nanh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Đái Duy Tư đã không lo được trong tay đau đớn, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khoảng chừng ngàn con cự lang. Muốn làm gì? Đương nhiên đem ngươi nuôi chó. Tiểu Cửu vừa dứt tiếng, Đại Bạch ngao một cuống họng thì nhào tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.